Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và mọi người biết không, những cái nút like, những cái nút chia sẻ, follow fanpage hay là đăng ký kênh sẽ là cái nguồn động lực, là cái sự giúp đỡ vô cùng to lớn đối với Khổng Long Mẹ, để Khổng Long Mẹ có thể đưa kênh YouTube Quán Truyện của mình đến với đông đảo các quý vị khán giả nhiều hơn nữa. Và thật sự là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đang ủng hộ Quán Truyện trong suốt thời gian qua. Và hy vọng là trong tương lai thì Khổng Long Mẹ sẽ nhận thêm được nhiều thật là nhiều hơn nữa những cái sự động viên khích lệ này của tất cả các quý vị các bạn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì như vậy là thân phận của Tố Vũ đã hoàn toàn bại lộ, và ở trên liệt thiên bảng đã có tên của Tố Vũ chứ không phải là Thôi Lãng nữa. Hiện tại thì với cái tên Tố Vũ này thì cái xếp hạng của Tố Vũ đã lên đến thiên bảng rồi, xếp hạng chót của thiên bảng, vượt qua cả Tần Phóng và Hoàng Đằng. Hai người này thì đang giữ hạng thứ nhất và hạng hai của địa bảng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem diễn biến của câu chuyện này sẽ như thế nào, và diễn biến cái quá trình Tố Vũ ở trên chư thiên chiến trường sẽ được diễn ra ra làm sao với cái thân phận thật Tố Vũ của mình. Không còn sự chờ đợi nào nữa cả, Tố Vũ sẽ phải đối mặt với những khó khăn ở chư thiên chiến trường như thế nào. Tập 195 có tựa đề Cổ Thành Tử Linh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Sau mấy tiếng sắc trời tối xuống, đêm tối giáng lâm, Tố Vũ lại trở về. Lần này Tố Vũ không còn là Tố Vũ mà đã biến thành một vị nam tử trung niên. Hắn ngây ngang để thẳng đến cổng thành chính. Giáp sĩ thủ vệ cửa thành khác thấy thế thì nhìn thoáng qua. Rất nhanh, vị nam tử sơn hải trước đó đã biến mất lại tới. Quan sát Tố Vũ một lượt, mệt tâm nói. Ta đâu có thủ lệ phí vào thành của người, cần gì phải làm vậy? Tố Vũ ngây người nhìn gã. Giáp sĩ sơn hải nọ hơi bức xúc nhìn bản thân bị Vũ nhục chí thông minh. Nhân tộc đến cổ thành không nhiều, kẻ dám đi thẳng qua cổng chính hoặc là vì không hiểu, hoặc là tự tin vô cùng, hoặc là quá ngớ ngẩn. Ban ngày có người muốn đi cổng chính nhưng lại sợ người nhiều, sợ phiền phức, không dễ đi vào. Phía sau gã chẳng muốn nói tiếp. Có phải người cảm thấy tất cả mọi người đều là ngớ ngẩn không à? Ban ngày người không vào, ban đêm người lại ngây ngang muốn đến để vào bằng cổng chính. Người mà không phải Tố Vũ thì ta trồng cây chuối ẩn cứ cho người xem. Tố Vũ mờ mịt đáp. Huỳnh đài có ý gì? Gã giáp sĩ sơn hải không thèm để ý tới vẻ vờ việc của hắn, thản nhiên nói. Cổ thành không tham dự những chuyện này, không nhúng tay vào vạn tập chỉ tranh. Nhân tộc cũng tốt, thần ma cũng được, ai cũng rất cường đại. Cổ thành chỉ toàn là những kẻ muốn kéo dài hơi tàn, cầu sinh trong khe hẹp. Giới vực chúng ta có vài nơi đã bị diệt, có nơi tự tàn vỡ, không còn trốn để đi nên mới gia nhập cổ thành. Chỉ cầu có một nơi có thể sinh tồn, không hy vọng liên quan đến tranh chấp của các chủng tộc. Người có phải là Tố Vũ hay không đều được. Ta chỉ nhắc nhở người một câu, vào cổ thành thì dễ, muốn đi thì chưa hẳn đơn giản đâu. Tố Vũ thầm mắng, ta trẻ dấu bị lộ rõ ràng như vậy sao? Đầu năm nay vì sao chưa tiến chiến trường toàn là kẻ thông minh không vậy? Là người có mắt thì đều có thể phát hiện ra thân phận của ta. Không có đạo lý à? Vị sơn hà nọ cũng lừa nhiều lời. Kẻ ngoại lai đến cổ thành quanh năm suốt tháng đều có rất nhiều. Nhưng ban ngày, Tố Vũ từ chối không đi theo Trịnh Bình. Gã vừa nhìn liền biết gia hòa này tặc tâm bất tử. Cổ thành có lực hấp dẫn lớn đối với thiên tài. Quả nhiên, trời vừa tối thì hắn lại mò tới. Đây mà không phải là Tố Vũ thì gã chị đi chết quách đi cho rồi. Đích thật là một thiên tài. Chính là loại cấp cao nhất. Loại người như thế sẽ không từ bỏ bí ẩn về cổ thành. Sơn hải nam tử không muốn để ý đến chuyện hắn che giấu thân phận, đơn giản dặn dò.

hai đại đỉnh cấp thiên tài cùng nhau vượt quan, nhưng tất cả áp lực đều do nhân tộc kia gánh. Đây không phải là đồ ngốc thì là cái gì? Quả là có thêm kiến thức mà. Tượng đá tồn tại, sánh cùng thiên cổ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ trần đời lại có thể có người ngu đến vậy. Thế mà dưới tình huống ấy, hắn vẫn có thể đi giật 9 bước cũng coi như đáng gờm. Rất khá. Không có vệ thần cổ tập thì có lẽ hắn đã đi được 40-50 bước rồi. Sau một khắc, trong mắt Thạch Điều lại hiện lên một vật. Một phiến đá. Bia đà thần văn chiến kỹ. Vẫn còn tồn tại à? Thạch Điều thì thào. Hôm nay nó khó được mở miệng nói mấy câu. Lại sau một lúc lâu, tựa đã thấy được rất nhiều thần văn. Có điều nó không quá bận tâm. Nhưng rất nhanh, có một thứ thu hút tầm mắt của nó. Ấy là một cây búa lớn. Nó hơi có chút ngạc nhiên bởi vì nhân tộc thần văn phát triển cũng không tệ lắm. So với tương tự của nó thế mà còn lợi hại hơn một chút. Sau một khắc, nó thấy khiếu huyệt thân thể của Tô Vũ. Lần này thì nó hoàn toàn kinh ngạc. Từ sau đại phá diệt, thế mà còn có người có thể đức chủ thiền trì thần. Tượng đá kinh ngạc vô cùng. Người này làm được bằng cách nào? Đúc chủ thiền chỉ thần. Khó trách nhục thần nhìn hòa hợp hơn rất nhiều. Chỉ là biển ý chí vẫn còn khiếm khuyết. Bất quá, mơ hồ cũng nhìn thấu một chút. Đây là khôi phục ngũ hành thần quyết ư? Thú vị. Hôm nay thế mà nó thấy được một người rất thú vị. Ngoại trừ trí thông minh không quá cao, thì những mặt khác đều không tệ. Đặt tại bất luận thời đại nào đều sẽ tuyệt thế thiên kiều. Thực thiết 72 chúng. Tự đá lại lần nữa bất ngờ nhìn thấy được cảnh tượng Tổ Vũ Đúc Thần. Đó là thực thiết 72 chú sao? Thế mà còn có liên hệ với thực thiết cổ tộc. Lại sau một khắc, tự đá thấy được một vật ở trong trái tim Tổ Vũ. Chính bản thân Tổ Vũ chưa từng phát hiện, mà cũng chẳng có mấy người phát hiện ra. Đó là một tôn tiểu nhân đang ngồi xếp bằng. Đúng lúc này, tôn tiểu nhân ngồi xếp bằng đột ngột mở mắt. Xuyên thấu thời không nhìn về phía tượng đá. Đôi bên đối mắt nhìn nhau. Một tôn tiểu nhân, một tượng đá to lớn ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương. Ngay lúc ấy, tôn tiểu nhân nạo phảng phất như xuyên phá thời không trường hà, muốn đi về phía tượng đá. Có điều tượng đá vội vàng đuổi người. Không chào đón người. Bước chân của tôn tiểu nhân chỉ trệ, nhưng thanh âm vang dội lại vang lên. Mấy chục năm trước ta đã gặp người, khi đó ta từng tới nơi này, cổ thành trì chủ còn ấn tượng không? Có. Tượng đá không phủ nhận lại nói. Nhưng ta vẫn không chào đón người. Tiểu nhân phỉ cười. Vô ý mạo phạm, bị cổ thành chỉ chủ đánh thức. Thành chủ ngủ say vô số năm. Hôm nay thế mà thành tỉnh, khiến người ta thật là ngoài ý muốn. Tượng đá nhìn chằm chằm tôn tiểu nhân một lúc. Nửa ngày sau mới không vui mở miệng. Rời khỏi nơi đây, hoặc là tiếp tục ngủ say. Được. Tôn tiểu nhân không nói gì lùi về trái tim Tô Vũ. Trong nháy mắt lùi về, bóng ra nó bất chợt biến mất. Tiếp tục xếp bằng ẩn mình trong trái tim hắn. Tổ Vũ không biết, cũng không có người nhìn thấy, chỉ có tượng đá là thấy được. Tượng đá nhìn thoáng qua chỗ trái tim nạo một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại không quan sát Tổ Vũ nữa. Nó đã thấy được chỗ huyền bí của hắn, nhưng nơi buồn tim của Tổ Vũ lại có cường giả thủ hộ. Không cần nhìn nữa, kẻo đánh thức đối phương. Cùng lúc ấy, ở nhân cảnh, đại hạ văn minh học phủ, tủ tầm các. Vạn Thiên Thánh giật mình nhìn về phía hư không vô tận, ánh mắt khẽ biến, hồi lâu sau mới lẩm bẩm. Đây là tảo ngộ cường giả sao? Rất mạnh, rất mạnh. Tiểu tử chết tiệt, người lại gây chuyện gì à? À không, hình như không bạo phát, không chiến đấu, chỉ là gặp gỡ thôi. Có điều lại bị nhìn xuyên thấu. Vạn Thiên Thánh cau mày, đi ra khỏi tù tâm các, vô thành vô tức lơ lửng ở bên ngoài tù tâm các. Ông hành tẩu tại hư không, không ai nhìn thấy, không ai có thể nhìn. Ông đi tới phía trên trung tâm nghiên cứu của Văn Đàm, thấy được Hồng Đàm đang phát biểu. Ông khẽ mỉm cười, đạp không mà đi, tiếp tục tiến lên. Một lát sau, ông đi tới biệt thự của Nguyên Khánh Đông, cúi nhìn phía dưới, lắc đầu rồi tiếp tục di chuyển. Đi ra khỏi học phủ, đi tới chỗ Hạ Gia. Ông quét sạch một vòng mới hạ xuống trong tiểu viện của Hạ Hầu Gia, lấy đi một ít thức ăn. Rất ăn rất ngon. Ông tiếp tục đi tới Nam Nguyên. Đó là chuyện diễn ra rất nhanh. Ông đi đến nhà Tô Vũ nhìn thoáng qua, lần nữa lắc đầu. Lòng ông rối bời. Bốn phía có không ít cường giả. Bên người một vị Nhật Nguyệt trực tiếp xuyên thấu qua ông, không phát hiện ra ông. Và Thiên Thánh thở dài một tiếng. Họa tới Nam Nguyên rồi sao? Ông nhìn về phía đựa Đại Minh Phủ, sau đó không nhìn thêm nữa mà trở lại. Đi về Đại Hạ Văn Minh học phủ. Rất nhanh, ông đã về tới nơi. Ở khu bí cảnh, một đầu cự long nằm trong dòng sông,